Chương 403, lịch sử cảm giác tự hào. Ngay tại Thánh Nguyên, người vì đó sau đổ ước lập xuống tất thắng tuyên ngôn lúc, người Tần, hoặc có lẽ là bộ phận người Tần, đã ở tận lấy cố gắng của mình. Tân Hồ quán rượu phòng hội nghị, đến từ Bạch Dạ thành danh Lưu Hiển Quý tề tụ một đường, một vị hoa râm chòm râu lão nhân, ở nơi này ở giữa rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp vừa đi vừa về trốn tránh bước chân, lớn như vậy trong hội trường khắp nơi đều lưu lại dấu chân của hắn, cao tuổi thân thể giàu dạt ra không thuộc về cái tuổi này sức sống. Nếu như không ngại lúc hành tẩu toàn thân khớp nối bính phát tiếng vang giòn giả, mà theo lão nhân nhịp bước càng phát ra tăng tốc, cái kia hoa lệ áo quần và quản lý chỉnh tề râu tóc mang tới cao quý cảm giác cũng không còn sót lại chút gì, khiến người ta cảm thấy đây chỉ là cái hồi quang phản chiếu kiện thân lão đại gia, mà không phải là phục thị hoàng thất nhiều năm thượng đẳng quý tộc Hồ Hoa Lân. Ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh rất nhiều quý tộc, hoặc là lộ ra đồng dạng lo nghĩ bất an thần thái, hoặc là đối với đây hết thảy đều làm như không thấy, nhắm mắt suy nghĩ. Trong đó vẫn còn số người cực ít phát ra nhỏ nhẹ hầu tiếng. Đối với coi trọng dáng vẻ quý tộc mà nói, phòng hội nghị này bên trong hết thảy cũng có thể vị xấu xí không chịu nổi. Nếu là trong đó hình ảnh bị tiết lộ đi ra bên ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chủ yếu là các quý tộc biết liên thủ hành động, đem trước mắt bồng bột phát triển báo nghiệp truyền thông tập đoàn đại lực thanh tẩy một phen. Nhưng bây giờ dù sao không phải là để ý hình tượng thời điểm, kinh lịch liên tục 2 ngày suốt đêm hội nghị sau, tại chỗ rất nhiều các quý tộc có thể duy trì cơ bản sinh lý tuần hoàn. Không có thượng thổ hạ tả chờ triệu chứng, đã trải qua rất không dễ dàng, cũng không phải là mỗi người đều là thể năng siêu phàm sinh hóa vực ma đạo sĩ. Hồ Hoa Lân tại trong phòng họp lượng quanh ước chừng thứ 100 vòng sau, rốt cục nhịn không được duỗi ra già nua bàn tay tại trên bàn hội nghị dùng sức vỗ, lập tức mấy cái nghiêng người dựa vào lấy chỗ tựa lưng suy nghĩ quý tộc bị cả kinh tại chỗ té xuống, vẫn là không có liên hệ với điện hạ sao? Trước bàn một tên minh tưởng người lau lau rồi mép một cái, cuống quýt đáp, người mang tin tức đã đến Nam Cương tiền tuyến, nhưng là trưởng công chúa điện hạ từ đầu đến cuối không có tiếp kiến hắn. Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức một mảnh tiếng thở dài. Chỉ có Hồ Hoa Lân vẫn không cam tâm, điện hạ không gặp hắn sẽ không chủ động đi tìm sao? Cái kia phụ trách chấp đầu Nam Cương quý tộc khổ sở nói, hiện tại bồi dưỡng một cái nguyện ý đi Nam Cương người mang tin tức thực sự không dễ dàng, bị hủy như vậy về sau còn muốn liên hệ điện hạ sẽ rất khó. Đi, ta đã biết. Hồ Hoa Lân không kiên nhẫn đánh gãy, cho nên ý của các ngươi chính là chúng ta đám này rất được hoàng thất chiếu cố trọng thần, ngày bình thường thỏa thích hưởng thụ lấy các loại ban ân, thời khắc mấu chốt lại muốn ở chỗ này trơ mắt nhìn lấy hoàng thất uy nghiêm quét rác. Trước bàn hội nghị các quý tộc phản ứng không đồng nhất, có mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, cũng có nhếch lên cười lạnh. Hưởng thụ ban ân, Tần quốc hoàng thất đích xác không có hẹp hòi khắc nghiệt thanh danh, nhưng dù lớn đến mức nào mới khẳng khái, hoàng thất ban ân tóm lại là có cực hạn, bánh gato cũng chỉ có lớn như vậy, có người điểm nhiều, những người khác tự nhiên là ít hơn điểm một chút. Hồ Hoa Lân xem như hoàng thất sủng thần, trong tay bánh gato phân lượng cực nặng, hắn tận trung hoàng thất xem như thiên kinh địa nghĩa, có thế còn có rất nhiều người chỉ là tay nâng lấy ăn cơm thừa rượu cặn, cũng không có cái kia tinh thần đầu học cách của hắn mỗi ngày hồi quang phản chiếu, huống chi cái gì gọi là trơ mắt nhìn lấy hoàng thất uy nghiêm quét rác. Ngươi nói uy nghiêm quét rác liền uy nghiêm quét sân, trưởng công chúa điện hạ tại Nam Cương khai cương khoách thổ không biết nhiều uy phong, làm sao lại uy nghiêm quét sân? Không phải liền là hai ngày này hội nghị bị Hồng Sơn nhân chủ đạo rồi hả? Nhưng Hồng Sơn người cũng là người Tần a, có cần phải đem lẫn nhau điểm rõ ràng như vậy sao? Vì thế còn chuyên môn triệu tập Bạch Dạ hội nghị, thật không hổ là hoàng thất trung thành nhất chó săn a. Đáng tiếc chúng ta không thể so với ngươi Hồ gia chỉ dựa vào hoàng thất bóng mát liền có thể sống cho thoải mái, chúng ta muốn cùng những người khác trao đổi a. Hồ Hoa Lân thấy trong phòng họp những người này ý kiến cũng không thể thống nhất, càng là xấu hổ không thôi. Các vị, cục diện bây giờ đã trải qua không cho phép chúng ta lại xem thường, đây không phải Hồng Sơn thành cùng Bạch Dạ thành ở giữa mâu thuẫn, mà là hai quốc gia ở giữa tranh phong. Nếu là chúng ta bên này không thể thống nhất lòng dạ, sau 3 tháng Xí Vũ đảo đại hội chắc chắn thiệt thòi lớn. Vừa dứt lời, phía dưới đã có người dứt khoát không kiên nhẫn phản bác, có gì có thể thua thiệt, không phải liền là đem cái kia Tuyết Sơn người đưa đi Thánh Nguyên sao? Bọn hắn muốn liền cho bọn hắn a, lưu tại Hồng Sơn thành cũng chưa chắc có thể vì ta quốc sở dùng, ta thực sự nhìn không ra làm cho này sự kiện lãng phí tài nguyên có chỗ tốt gì. Rất nhanh lại có người phụ họa nói, thượng cổ di tộc một mực là lấy bộ lạc tình thế tồn tại, chưa chắc có quốc gia khái niệm. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ cùng Hồng Sơn thành người liên hệ, chưa từng đem Tần quốc chính thống hoàng thất để vào mắt, lưu như thế một đám người tại nước ta tiêm gan vị trí, còn không bằng để bọn hắn đi Đông Đại Lục, tốt xấu rơi cái thanh tĩnh. Thực sự liên quan đến ích lợi quốc gia, trưởng công chúa điện hạ cũng không khả năng cứ như vậy không đếm xỉa đến a. Luận đến ái quốc, chẳng lẽ lại ngươi tự xưng là so trưởng công chúa càng ái quốc? Nàng đều không nói chuyện, không biết ngươi ở nơi này mù khoe khoang cái gì, khoe khoang ngươi so bất luận kẻ nào đều trung thành sao? Hồ Hoa Lân lập tức nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy xuất huyết não bên trong máu chảy trào lên, trùng kích địa yếu ớt mạch máu vách tường ầm ầm rung động, Các ngươi những người này, tầm nhìn hạn hẹp, thị phi bất phân, thực sự là thụ tử không đủ cùng mưu. Trong phòng họp một trận ha ha cười lạnh, tùy ngươi nói thế đó đi, tốt nhất nói liền xuất huyết não bạo liệt, cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, liền mở hai ngày nhàm chán hồi ức, cũng nên đến điểm tiếp một giúp vui. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe phòng họp trong góc truyền đến một tiếng áp đảo tất cả mọi người trào phúng cười lạnh, thụ tử không đủ cùng mưu, lớn nhất thằng nhãi ranh không phải liền là ngươi Hồ Hoa Lân sao, cũng cho ngươi có ý tốt ở trong này ngậm máu phun người, lớn tuổi làn da nhíu, da mặt diện tích bề mặt cũng quét trương, cho nên lời gì đều tốt ý tứ nói. Những lời này chỉ nghe ở đây rất nhiều người cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy chữ nào cũng là châu ngọc, đều nói đến đáy lòng của người ta, nhưng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Hồ Hoa Lân hoàn toàn chính xác không có nhân duyên tốt gì, Hoàng Thất Trọng Thần nếu là lại quản kết thiện duyên, vậy liền liên quan đến tiếng Việt, nhưng ở tràng Bạch Dạ các quý tộc, tối đa cũng chỉ là âm dương quái khí một phen, thật không về phần như thế ở trước mặt phun người. Dù sao hắn trên bản chất vẫn là Hoàng Thất Trọng Thần, là cả Đại Tần Đế Quốc thống trị trong danh sách đủ để đưa thân trước 20 đại nhân vật, thậm chí Hoàng đế bản thân đều chưa chắc sẽ không nể mặt hắn như vậy. Hơn nữa đối với quý tộc mà nói, quá độ phẫn nộ bản thân là thuộc về mất thể diện, toàn bộ Tây Đại Lục cũng chỉ có chút ít mấy người mới có thể đối với Hồ Hoa Lân nói ra lời nói kia, xếp tại thủ vị đương nhiên là trưởng công chúa, đó là vô luận làm cái gì cũng không mất thể diện kỳ nhân, dù là đánh gãy hoàng đế chân dáng vẻ đều đặc biệt ưu nhã, lại có chính là, cái nào đó xưa nay không quan tâm thể diện là vật gì nữ nhân. Nguyên Thi, theo một cái tới gần gian phòng góc quý tộc hét lên kinh ngạc, toàn bộ hội trường trật tự đều trở nên hỗn loạn lên, tất cả mọi người hết cả buồn ngủ, phản phất gặp được thiên tai hiện trường đồng dạng, có run lẩy bẩy, còn có dứt khoát muốn trốn bán sống bán chết. Nguyên Thi là rất hài lòng với mình đột nhiên phát hiện thân tạo thành rối loạn, đứng dậy, thần sắc ung dung đưa tay an ủi bốn phía rối loạn, tựa như nạn đói bên trong cầm trong tay năm bánh hai cá thánh giả, cái kia thái độ bề trên đầy đủ chiếm một đám Bạch Dạ quý tộc tiện nghi. Về sau, nàng mới nghiêm túc thần sắc, đối với Hồ Hoa Lân nói ra, ngươi luôn miệng nói quốc gia nào lợi ích, xin hỏi cái này một phòng Bạch Dạ người, dựa vào cái gì đờ một, y biểu, quốc gia, lợi ích. Còn là nói bây giờ Tần Quốc chỉ bao quát Bạch Dạ thành một chỗ, Hồng Sơn thành, Biên quận, Thanh quận, Nam Cương, Bắc địa cũng không thuộc về Tần Quốc phạm vi, hoàng đế là Tần Quốc hoàng đế, Tần Quốc lại không phải hoàng đế Tần Quốc, đây là 1400 năm trước Tần Hoàng đăng cơ lúc hứa hẹn, ngươi là đại biểu danh gia tiên tổ đem hứa hẹn quên hết sao? Phen này lý luận, có thể nói đường đường chính chính nghiền ép chi thế, để Hồ Hoa Lân trong lúc nhất thời nhất định cảm thấy khó mà cãi lại, không phải khuyết thiếu phản bác lý luận, mà là đối mặt một cái nổi danh luận chiến ác ôn. Hồ Hoa Lân thực sự không nghĩ tùy tiện hạ tràng. Nguyên Thi giỏi về luận chiến tiếng xấu, thế nhưng là truyền khắp Đông Tây Đại Lục. Bất quá so với nàng ngôn luận, Hồ Hoa Lân để ý hơn chính là nàng xuất hiện ở nơi này động cơ. Nữ nhân này mặc dù tiếng xấu chiêu lấy, nhưng hẳn là còn không có nhàm chán đến chuyên môn chạy tới chế giễu Bạch Dạ người. Nàng chỉ là thích xem giống như tìm đường chết nhảy mặt hành vi, nhưng chân chính tìm đường chết cử động cũng không nhiều. Trong đó phân tất nắm chắc chi tinh chuẩn, để rất nhiều cừu gia đều không thể không bội phục. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Nguyên Thi thấy Hồ Hoa Lân không có theo nàng khơi mào câu chuyện tiếp tục luận chiến, có chút nhàm chán nói ra, đương nhiên là đến hợp tác, việc này liên quan đến đế quốc chỉnh thể lợi ích, cần trong nước thế lực khắp nơi chân thành hợp tác, các ngươi Bạch Dạ thành không chủ động đi tìm người khác, vậy không thể làm gì khác hơn là người khác tới tìm các ngươi. Lần này không đợi Hồ Hoa Lân phản bác, đã có người nhịn không được cười lạnh, sợ không phải mình gặp không giải quyết được phiền phức, mới nhớ tới tìm Bạch Dạ thành cầu cứu, bình thường làm sao không gặp các ngươi biết điều như vậy. Các ngươi coi Bạch Dạ thành là cái gì, gọi là tới đuổi là đi công cụ người. Nguyên Thi quay đầu, lộ ra sau người kia sáng lạng mà mỹ lệ gấp trăm lần tiếu dung, lời nói này tốt, đem Bạch Dạ người làm công cụ người đúng là không tốt lắm, vậy ta đây liền cùng mọi người đi nói, lần này Sĩ Vũ Đảo Đại Hội chúng ta liền lách qua Bạch Dạ thành, tự hành kết thành liên minh đi cùng Thánh Nguyên người liên hệ rồi, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thi không để ý cái này nổi giận đùng đùng chất vấn, ngược lại cười đến càng đắc ý, không có Bạch Dạ thành Tần Quốc liên minh a. Chuyện này nếu là làm thành, Lục Biệt Ly không phải cười đau cả bụng, tóm lại cảm tạ phối hợp của các ngươi, ta lần này trở về phục mệnh. Nói xong Nguyên Thi liền vỗ tay phát ra tiếng, cả người thân hình giống như mê vụ đồng dạng dần dần giảm đi. Chờ một chút, thời khắc mấu chốt, vẫn là Hồ Hoa Lân đứng ra gọi lại nàng. Hợp tác là tất nhiên, trên mặt lão nhân đè nén khuất nhục, gạt ra một tia lễ nghi quý tộc tựa như tiếu dung, chúng ta chỉ là đang thảo luận nên hợp tác như thế nào. Có ý định này liền rất tốt a, cụ thể cần các ngươi làm cái gì? Chúng ta thương thảo về sau sẽ cho các ngươi thông báo. Hồ Hoa Lân trên mặt lập tức dâng lên một tia ửng hồng, đây là coi Bạch Dạ thành là hạ nhân sai sử. Bất quá Nguyên Thi không hổ là giỏi về siết DJ khiêu khích đại sư, ngay tại Hồ Hoa Lân sắp xuất huyết não núi lửa bùng nổ thời điểm, nàng lại quay đầu trở lại cười một tiếng, đùa giỡn rồi, bên kia mới vừa gọi tề nhân tổ chức thống nhất hội nghị, ta tới hỏi các ngươi muốn hay không tham gia. Ngươi, Nguyên Thi nhẹ lời an ủi câu nói sau cùng, lại phản phất thành rêu chọc lạc đà giữa hai chân cuối cùng một cây rơm rạ, tại chỗ để Hồ Hoa Lân té xỉu trên đất. Hồng Sơn người âm hiểm xảo trá, tại Nguyên Thi trên người thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, hai ngày suốt đêm liên tục hội nghị về sau, nàng tận lực an bài những người khác hơi chút nghỉ ngơi, sau đó chờ Bạch Dạ người riêng tư gặp được sức cùng lực kiệt sau, lại chạy đến thông tri bọn hắn vẫn còn cái toàn thể hội nghị, đến cùng ai mới là Tần Quốc chủ nhân a? Nhưng cái hội nghị này bọn hắn còn hết lần này tới lần khác không thể không tham gia, nếu không lấy Hồng Sơn người xuất hiện đang đối với thế cục quyền chủ đạo, thật có khả năng triệt để hất ra Bạch Dạ thành, bản thân dẫn đầu thành lập một cái Tần Quốc liên minh, không có Bạch Dạ thành Tần Quốc liên minh, cái này thật sự không phải là một để người cười được chuyện cười, lại liên tưởng đến trưởng công chúa như vậy đối với Bạch Dạ thành các quyền quý nhất quán bất mãn thái độ, cuối cùng Bạch Dạ thành chịu khổ cô lập, thật đúng là không phải là không có khả năng, cho nên coi như suốt đêm liên trục, nỏ mạnh hết đà, một đám các quý tộc cũng chỉ có thể lên dây cót tinh thần, lại lần nữa hồ quán rượu một lần nữa trở lại Hồng Sơn học viện, tham gia vòng tiếp theo hội nghị, chỉ bất quá đã không có Hoàng thất trung quyển Hồ Hoa Lân dẫn đầu, những người còn lại cũng vì các loại nguyên nhân, riêng phần mình tinh thần không thuộc, hội nghị này đối với Bạch Dạ thành rất nhiều quyền quý mà nói coi như thực chỉ là một cái dự thính tham dự trình độ, có thể soát cái quen mặt thế là tốt rồi, càng không nói đến là Bạch Dạ thành tranh thủ cái gì lợi ích, hội nghị quyền chủ đạo hoàn toàn giữ tại Hồng Sơn trong tay người. Hồng Sơn người đưa ra tương lai 3 tháng chuẩn bị chiến đấu phương án, định ra Sí Vũ đảo đại hội có mặt danh sách nhân viên, thậm chí tinh xảo địa là mỗi gia tham dự thế lực phân phối tương ứng nhiệm vụ. Có trời mới biết Hồng Sơn người tại biết lúc trước thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong, làm bao nhiêu phía sau màn làm việc, tóm lại không đến nửa ngày hội nghị bên trong, Hồng Sơn người ý kiến cơ hồ chiếm được tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Như vậy, hội nghị liền đến đây là kết thúc, trong khoảng thời gian kế tiếp chúng ta liền muốn bắt đầu hành động. Có thể đem ra nghỉ ngơi khe hở sẽ không quá nhiều, các vị mời cần phải trân quý. Ngữ chú sắc mặt trầm tĩnh nói xong câu đó liền tuyên bố tan họp, mà thẳng đến người cuối cùng từ hội trường rời đi, nàng mới khẽ thở dài một cái, thật dài duỗi lưng một cái, đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lâm vào sốt tọa ỷ chỗ tựa lưng bên trong. Khi trước hội nghị bên trong, vì duy trì người chủ trì uy nghi, nàng thủy chung dùng thần thông cố hóa lấy tọa ỷ đệm cùng chỗ tựa lưng, cái này có thể để dáng người của nàng lộ ra càng cao to hơn thẳng tắp. Bất quá, thật sự là mệt mỏi quá a, dù là nàng có được ma đạo đại sư danh hiệu, nhục thân cùng ma thức đều đi qua thiên truy bách luyện, có thế ngắn ngủi này trong thời gian 3 ngày, nàng nỗ lực vất vả cũng thắng người gấp trăm lần, cùng Thánh Nguyên người đấu trí đấu dũng, giúp Chu Tuấn Sơn thu thập học viện tàn cuộc, còn muốn liên tục tổ chức hội nghị, chỉnh hợp Tần Quốc nội bộ lực lượng, ngữ chú thậm chí cảm giác mình mới giống như là Tần Quốc hoàng đế, cái kia bị thân tỷ tỷ đánh gãy chân hoàng đế nhiều nhất là cái đề tuyến con rối, nhưng bây giờ còn không thể nghỉ ngơi. Nghĩ đến đại tông sư Chu Tuấn Sơn tại sau đại chiến cái kia phiêu hốt bất định ma thức chi quan, cùng hắn mấy lần thử nghiệm ráng chống đỡ bệnh thể chủ trì hội nghị quật cường, ngữ chú liền cảm thấy mình không có thư giãn lý do, nàng xem như Hồng Sơn thành đại quản gia, nếu không có cách nào tham dự khi trước ác chiến, ít nhất phải tại chiến hậu thể hiện giá trị của mình, sau 3 tháng Sí Vũ đảo đại hội, Tần Quốc nhất định phải được thiên ngoại dị vật đưa tới rối loạn về sau, Sí Vũ đảo đại hội liền thành văn minh nhân loại cộng đồng chú mục tuyệt đối tiêu điểm, nhưng là có số người cực ít đem lực chú ý bỏ vào sự tình khác bên trên. Nam Cương chiến trường, Doanh Nhược Anh sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem tựa như nước sôi tiền tuyến chiến trường. Nàng tại sau đại chiến, không để ý thương thế chưa lành liền cùng Lý Đàm một đạo Nam Cương, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là Nam Cương chiến trường thế cục trở nên ác liệt bắt đầu. Nhìn lấy trong rừng mãnh liệt cuộn trào ra hoang mang chi linh, Doanh Nhược Anh thậm chí có chút muốn cười, thực sự là một đám không chút nào giảng đạo lý kỳ dị sinh linh a, trước đó Bạch Kiêu đem trường sinh thụ khu trục ra Tây Đại Lục, các ngươi tựa như thoát ly lồng chim lợn rừng, trên nhảy dưới tránh địa không dứt. Tốt, chúng ta không xa vạn dặm từ Thánh Nguyên Đại Lục đem trường sinh thụ mời về, kết quả không đợi loại cây cấy ghép xuống dưới, thiên ngoại dị vật giáng lâm, các ngươi lại bắt đầu táo bạo bất an. Hiện tại thiên ngoại dị vật cũng bị khu trục, Thánh Nguyên loại cây cũng đã chính thức mọc rễ, tại Nam Cương tạo thành trường sinh thụ bóng cây, vì cái gì các ngươi còn muốn nhảy ra? Thật sự cho rằng Nam Cương thổ địa có thể thai nghén vô cùng vô tận hoang mang chi linh, để người giết chết không dứt sao? Doanh Nhược Anh vừa cười, một bên cảm giác trong cơ thể mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục, phản phất sau một khắc liền có thể toàn lực ứng phó địa nhảy vào chiến trường, lần nữa là hoang mang chi linh hạ xuống tán hoa khủng bố. Bất quá ngay tại nàng hành động trước đó, bên cạnh bỗng nhiên đốt lên một đám lửa, Lý Đàm từ trong ngọn lửa hơi có vẻ chật vật nhảy ra ngoài. Lần này, hoang mang chi linh tựa như là thực sự quyết tâm, quy cách so thiên ngoại dị vật xâm lấn lần kia còn muốn long trọng, ta vừa mới thử lấy cùng một đầu hỏa linh tiến hành cộng minh. Mơ hồ cảm thấy tại Nam Cương chỗ sâu nhất, hoang mang chi linh lãnh tụ có dấu hiệu thức tỉnh. Lãnh tụ, đây không phải là cái tử vật đồ đằng sao? Doanh Nhược Anh có chút không hiểu, xem như Nam Cương trên chiến trường nhất thâm niên cũng dũng mãnh nhất thống soái, nàng từng có qua thẳng vào Nam Cương chỗ sâu nhất hành động vĩ đại, tại ức vạn hoang mang chi linh bao vây rồi thử nghiệm chém đầu, nhưng mà cuối cùng Doanh Nhược Anh cũng không có tìm được có thể đem ra chém thủ, chỉ có một ngọn núi một dạng to lớn mộ bia, sừng sững tại sung xuê bên trong rừng mưa, mà cho dù đem cái kia mộ bia hủy đi, bốn phía hoang mang chi linh cũng không có phản ứng đặc biệt. Cái kia đồ đằng khởi tử hoàng sinh, ta xuyên thấu qua hỏa linh ký ức, thấy được đồ đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên hình ảnh. Doanh Nhược Anh trầm mặc một hồi, trắng như tuyết tóc dài tự nhiên phất phới bắt đầu, cho thấy vị này trưởng công chúa điện hạ phẫn nộ trong lòng đã trải qua đến nơi điểm tới hạn. Rất tốt, có thể vì trận này giằng co ngàn năm chiến tranh vẽ xuống dấu chấm tròn, chính hợp ý ta. Lý Đàm muốn nói lại thôi, xem như tư lịch mảy may không thua gì Doanh Nhược Anh Nam Cương đại tướng. Hắn đối với hoang mang chi linh lý giải kỳ thật so Doanh Nhược Anh còn muốn khắc sâu hơn mấy phần. Tại Lam Lan đi vào Nam Cương trước đó, Lý Đàm vẫn luôn đảm nhiệm Doanh Nhược Anh trợ thủ cùng túi khôn nhân vật. Hắn chính diện chiến lực so sánh với Doanh Nhược Anh kém, cho nên một mực yêu cầu nghiêm khắc mình ở cái khác lĩnh vực có thể di bổ một hai, lấy trở thành xứng với trưởng công chúa nam nhân. Biết chính là Lý Đàm làm ra lựa chọn. Hắn đối với hoang mang chi linh nghiên cứu so bất luận kẻ nào đều càng thâm nhập. Cho nên cũng càng thêm có thể lý giải đám này sống nhờ tại Nam Cương rừng mưa sinh vật có bao nhiêu khó khăn quấn. Mặc dù từ Doanh Nhược Anh nhập chủ Nam Cương sau, Tần Quốc chính là một trận thắng lợi tiếp lấy một trận thắng lợi, nhưng muốn nói đem hoang mang chi linh triệt để tiêu diệt triệt để, cho dù có tuyết sơn phù thủy hỗ trợ, cũng tuyệt không phải một hai đời người có thể thực hiện. Ngược lại, nếu là hoang mang chi linh nhóm quyết định dốc toàn bộ lực lượng, như vậy Tần Quốc nhất định phải làm tốt sinh tử tồn vong quan tâm đánh một trận giác ngộ, đánh một trận diệt quốc chi chiến. Đây cũng không phải là chỉ bằng vào một hai vị ma đạo tông sư liền có thể xử lý cục diện, khách quan mà nói thậm chí sau 3 tháng cái gì xí vũ đảo đại hội đều có thể đi đầu gác lại. Nhưng Lý Đàm cũng tương tự biết, dưới cơn thịnh nộ Doanh Nhược Anh, sợ là nghe không vô khuyên, nàng tại Hồng Sơn Thành đánh cho thảm liệt, lại hiển nhiên không có tận hứng, dù sao từ đầu tới đuôi đều là bị người đè lên đánh, có thế tận hứng liền có quỷ, cho nên, nghĩ biện pháp để cho nàng ở trong này vung trút giận, sau đó lại tiến hành lý tính thuyết phục tốt, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, chúng ta không ngại trước từ dị biến nguyên nhân vào tay điều tra, chí ít trong chiến đấu có thế bắn tên có đích. Doanh Nhược Anh lườm Lý Đàm một chút, đương nhiên biết đây là đối phương tại uyển chuyển khuyên mình tỉnh táo, nàng luôn luôn không thích nghe người khuyên, nhưng Lý Đàm nói đến cũng không sai, cho nên, ngay tại Doanh Nhược Anh chuẩn bị trả lời chắc chắn thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, a, dị biến nguyên nhân rất đơn giản a, bởi vì ta tới. Doanh Nhược Anh không chút nghĩ ngợi liền đem thể nội ma năng toàn bộ chuyển hóa làm hủy thiên diệt địa tán hoa thần thông, toàn lực rút xuống đến rồi thanh nguyên vị trí. Nhưng mà cổ này ma năng mãnh liệt lại phản phất như là như đá ném vào biển rộng. Bên trong rừng mưa, một cái vóc người cao lớn, ở trần tráng hán, cầm trong tay một cây màu đen nhánh cốt mâu, đem tất cả ma năng đều hóa thành hư vô. Bạch Vô Nhai một bên tiện tay hóa giải Doanh Nhược Anh toàn lực xuất kích, một bên giải thích nói, những cái này Nam Cương tử linh chỉ tồn tại hai cái thiên địch. Thứ nhất là xâm lấn cái thế giới này hết thảy dị vật, tỉ như lúc trước cái kia ký sinh trùng, thứ hai nha, dừng một chút, Bạch Vô Nhai bày ra một cái vi thường tự hào tư thế, thứ hai, chính là hủy diệt qua bọn hắn văn minh áo trắng tộc nhân, lời vừa nói ra, Lý Đàm cũng không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền cảm thấy Doanh Nhược Anh lấy ma thức cảnh cáo hắn, không cần đáp lời, thế là Lý Đàm cố nén xúc động, học Doanh Nhược Anh một đạo đối với Bạch Vô Nhai khoe khoang bỏ mặt, đối với ưa thích chiếu người mà nói, không có cái gì so để đặt tàn khốc hơn tra tấn. Bạch Vô Nhai tự đắc một lát, thấy không có hưởng ứng, lập tức cảm thấy tràn đầy kích tình bị tưới tắt một nửa. Nhưng tương tự, đối với ưa thích chiếu người mà nói, không có người hưởng ứng, vậy liền cưỡng ép phơi. Đại thể hẳn L và Am, Agraver, tại 6.000 năm trước đi. Bạch Vô Nhai mở miệng nói, lúc ấy đừng nói là cái gì ma đạo văn minh, ngay cả nguyên tố vương triều đều còn không có thiết lập thời điểm. Đại địa bên trên các loại kỳ tích chi lực như trăm hoa đua nở, nhưng vân lâu tất hợp, tóm lại phải có một cái bên thắng quét ngang thiên hạ. Lúc này Doanh Nhược Anh liền phi thường thuận lợi nhận lấy câu chuyện, các ngươi thua, đúng không? Bạch Vô Nhai cố sự lập tức bị trọng thương, có chút giãn không đi xuống, mà càng làm cho hắn cảm thấy ngực tích tụ là, áo trắng tộc nhân thua trận thượng cổ chi chiến, bị hỏa diễm vương quét ngang bị loại sự tình, năm đó còn là hắn nói cho Doanh Nhược Anh, không phải tự lấy người phương Nam đối với thượng cổ lịch sử vô tri, làm sao có thể biết 6.000 năm trước sự tình, cho nên cố sự này, Bạch Vô Nhai nhưng thật ra là giảng cho Lý Đàm nghe. Kết quả bản thân một tay bồi dưỡng được nghịch đồ thật là muốn tạo phản, liền cố sự đều không cho người nói. Đối với cái này loại khi sư diệt tổ hành vi, Bạch Vô Nhai chỉ có thể thấm thía nói ra, cô em vợ a. Sau đó câu chuyện này liền triệt để giảng không nổi nữa. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, trong vòng 5 phút biết xử lý.